Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 41, Hàn Tín chấp pháp chém Ân Cái. Lại nói, Lịch Sinh nhận cuốn sách của Hàn Tín soạn ra, sai 40 người chép ngày đêm, trong vòng mấy hôm thì xong. Tín lại vào triều, đem chuyện hôm trước tâu rõ cho Hán Vương biết. Hán Vương mừng lắm, nói, quả nhân tướng ít binh mỏng, xin nhờ cả vào điều độ của tướng quân. Tín bèn ra thao trường, sai chư tướng cho quân mã nhất nhất theo đó mà huấn luyện. Cũng có kẻ trái lệnh không huấn luyện cho quân mã. Tín bèn đem quân pháp chém đầu một hai người trong số ấy, rồi treo lên thị chúng. Quân sĩ cả doanh thấy vậy đều nghiêm chỉnh kính sợ, chẳng còn ai không nghe theo dạy bảo nữa. Thao luyện hơn 20 ngày, các đội đều đâu ra đấy cả, khác hẳn so với trước kia. Hàn Tín lại dạy việc lập trung quân, xếp đặt đội ngũ, ghi chép điều kiện. Hôm sau thì mời Xa Giá Hán Vương đến giáo trường úy dụ ba quân, xem xét doanh trận. Hôm ấy, Xa Giá Hán Vương cùng bá quan đến giáo trường, xem xét doanh trận đội ngũ, thấy khác hẳn trước kia, thì mừng lắm. Hàn Tín mặc giáp trụ, đến trước mặt Hán Vương, đứng nghiêm, không bái lạy, nói, thần hiện đang giáp trụ trên mình, không dám hành lễ, chỉ xin đem một cuốn sổ tay dâng lên, mời bệ hạ ngự lãm. Phía trên đều là những lời hiểu dụ quân sĩ, sai tất cả những người truyền lệnh, cùng lớn tiếng đọc to lên rằng, Tây Sở bá vương Hạng Tịch trên trái mệnh trời, đầy giết nghĩa đế, bạo ngược chúng dân, tội ác đã đầy dẫy, thần người cùng oán giận, trẫm vào quan trung trước, theo lời hẹn đáng được làm vương, thấy sự ác nghịch ấy, lẽ đương nhiên phải thảo phạt. Nay lấy Hàn Tín làm phá sở đại tướng quân, các ngươi chư tướng lớn nhỏ cùng quân sĩ các đội phải nghe tiết chế, tuân theo chỉ huy. Các ngươi, kẻ nào theo mệnh thì vinh, trái mệnh thì chết. Hàn Tín được quyền giết chết, không cần đợi phải tâu xin. Hàn Tín riêng được chuyên lo ở ngoài, nắm việc chinh phạt, các ngươi nên biết rõ như vậy, chớ trái mệnh trẫm. Các tướng sĩ lớn nhỏ nghe xong lời răn dụ, chẳng ai không sợ hãi. Rồi Hàn Tín vào đại doanh nguyên soái, treo bảng viết những điều ước trong quân chính, chép các khoản rất rõ ràng, sai tướng sĩ phải nhớ mà làm theo, chớ phạm các điều cấm lệnh. Thứ nhất, nghe tiếng trống không tiến, nghe tiếng chiêng không lui, thấy giơ cờ không dậy, thấy hạ cờ không nấp, như thế gọi là bột quân, kẻ nào vi phạm chém. Thứ hai, gọi tên không thưa, điểm mặt không đến, quá hẹn không về, hành động trái quân luật, như thế gọi là mạn quân, kẻ nào vi phạm, chém. Thứ ba, gõ kẻng canh đêm, lười nhác không báo, khiến giờ giấc sai lệch, thanh hiệu không rõ, như thế gọi là giải quân, kẻ nào vi phạm, chém. Thứ tư, hay nói oán ngôn, tức giận chủ tướng, không nghe ước thúc, dạy mãi chẳng được, như thế gọi là hoành quân, kẻ nào vi phạm, chém. Thứ năm, lớn tiếng cười nói, miệt thị cấm lệnh, tùy tiện ở chốn quân môn, như thế gọi là khinh quân, kẻ nào vi phạm, chém. Thứ sáu, binh khí mình dùng, cung nỏ đứt dây, tên không đuôi, không mũi, kiếm kích chẳng sắc, cờ xí cũ rách, như thế gọi là khi quân, kẻ nào vi phạm, chém. Thứ bảy, đặt điều lừa dối, bịa đặt quỷ thần, giả thác mộng mị, tuyên truyền tà thuyết, mê hoặc tướng sĩ, như thế gọi là yêu quân, kẻ nào vi phạm, chém. Thứ tám, miệng lưỡi gian dảo, nói bậy thị phi, công kích tướng sĩ, khiến cho bất hòa, như thế gọi là báng quân, kẻ nào vi phạm, chém. Thứ chín, những nơi đi qua, trà đạp dân chúng, gian dâm phụ nữ, như thế gọi là gian quân, kẻ nào vi phạm, chém. Thứ mười, trộm cắp của người, để lợi cho mình, đoạt thủ cấp người, làm công của mình, như thế gọi là đạo quân, kẻ nào vi phạm, chém. Thứ mười một, trong quân tụ tập bàn luận, tự ý đến gần đại trướng, nghe trộm quân cơ, như thế gọi là thám quân, kẻ nào vi phạm, chém. Thứ mười hai, khi nghe được mưu cùng nghe hiệu lệnh tiết lộ ra ngoài khiến kẻ địch biết, như thế gọi là bối quân, kẻ nào vi phạm chém. Thứ 13, trong khi điều động ngậm miệng không nói, nhíu mày cúi đầu vẻ mặt khó khăn, như thế gọi là hận quân, kẻ nào vi phạm chém. Thứ 14, ra khỏi hàng ngũ vượt trước lùi sau, nói năng ầm ĩ chẳng tuân cấm lệnh, như thế gọi là loạn quân, kẻ nào vi phạm chém. Thứ 15, giả đau giả ốm để trốn chinh chiến, tạo thương giả chết, thừa cơ trốn chạy, như thế gọi là trá quân, kẻ nào vi phạm chém. Thứ 16, cai quản tiền lương đến lúc cấp thưởng có lòng riêng với người thân, khiến quân sĩ oán trách, như thế gọi là tệ quân, kẻ nào vi phạm chém. Thứ 17, xem giặc chẳng xét rõ, thám thính chẳng tường tận, chẳng đến mà nói là đến, nhiều thì rằng ít, ít lại nói nhiều, như thế gọi là ngộ quân, kẻ nào vi phạm chém. Những cấm lệnh ở trên viết làm một quyển, dùng soái ấn đóng niêm phong dâng lên để cho Hán Vương giữ lại xem, lại chép một bản giao cho quan quân chính Tào tham giữ. Hán Vương xem xét doanh trận xong, lại thấy Hàn Tín treo bảng cấm lệnh, bèn than bảo: việc thao luyện quân mã trước kia đúng là trò trẻ con vậy, nay được điều độ như thế, xử trí như thế, ba quân làm sao không chỉnh tề, nhân tâm làm sao không tin phục, đem quân đội ấy mà đông chinh thì quả nhân không còn lo gì nữa. Rồi truyền mệnh xa giá về cung. Hôm sau mới canh năm, Hàn Tín đã đến trướng trung quân trên giáo trường ngồi sẵn, các tướng cùng vào trướng, người cầm canh báo giờ xong, Hàn Tín sướng danh điểm duyệt chư tướng, thấy có giám quân ân cái chưa tới, Hàn Tín cũng không truy vấn, chỉ dặn bảo các đội cho quân mã thao diễn. Đã quá giờ ngọ mới thấy ân cái từ sau doanh đi đến, tới trước viên môn định vào doanh thì nghe quân canh cửa nói: nguyên soái đã cho quân thao diễn nửa ngày rồi, các doanh trại chưa có quân lệnh, ai dám tự tiện cho ông vào, nếu ông muốn vào doanh phải đợi báo với đội trưởng, đội trưởng báo với nha tướng giữ viên môn, nha tướng báo với quân chính ty thì mới bẩm được với nguyên soái, nếu như nguyên soái cho vào lúc ấy mới dám cho ông vào, việc này can hệ với chúng tôi nhiều lắm. Ân cái nói to rằng: làm sao phải phiền phức như thế, đúng là tiểu nhân đắc chí liền muốn đặt bày, nếu lũ các người đã nói như vậy thì mau nói một câu cho ta, ta phải vào doanh để xem hiệu lệnh của hắn có thi hành được hay không. Quân canh cửa chỉ còn cách báo với đội trưởng, rồi theo lần lượt truyền vào dưới trướng. Hàn Tín cho quân tuần tiễu cầm một lệnh bài, trên có viết một chữ vào. Truyền lệnh đưa ra đến cửa viên, kẻ ấy cất tiếng hô to: cho kẻ trái lệnh đến muộn vào. Ân cái trợn mắt tức giận đi vào, cứ chậm chạp mà bước, chẳng hề có ý kính cẩn. Đến dưới trướng, vái dài một vái mà đứng. Tín nói: khi trước đã có thánh dụ của Hán Vương, ta cũng đã có cấm lệnh, mà ngươi thân làm giám quân, giờ này mới tới là nhẽ làm sao? Rồi bèn hỏi viên quan coi giờ giấc: bây giờ là giờ nào? Quan coi giờ vào trướng bẩm rằng: bây giờ đã quá giờ ngọ, sắp sang giờ mùi. Tín nói: ta từng giao ước với các ngươi rằng giờ mão hôm nay đến doanh tụ họp mà ngươi quá ngọ mới tới, như thế là trái quân lệnh, đáng phải chém. Ân cái vẫn chưa cho là việc gì quan trọng, bèn nói: hạ quan tuy nghe tướng quân nói vậy, nhưng hôm nay có người thân ngẫu nhiên tới thăm nên có lưu lại uống rượu, vì vậy mà tới trễ, xin tướng quân hãy tha cho một bận. Hàn Tín quát Tả Hữu: bắt lấy giám quân lôi ra quỳ trước trướng. Rồi nói: ngươi đã làm tướng, há lại chẳng nghe rằng khi đã nhận mệnh thì phải quên gia đình, cầm quân ước thúc thì phải quên người thân, lúc chống thúc cấp bách thì phải quên thân mình. Ngươi đã đem thân vì nước, há lại còn nghĩ đến cha con thân thích nữa ư? Bèn gọi quân chính ty hỏi rằng: ân cái trái lệnh đến muộn phạm vào điều nào? Tào Tham đem sổ cấm lệnh đến gần nói: Trong quân hội họp, quá hẹn đến muộn, phạm vào tội mạn quân, phải chém đầu thị chúng. Tín nói, lệnh cho Tả Hữu đem Ân Cái chém đầu rồi bẩm lại. Quân sĩ lập tức lôi Ân Cái trói dưới cửa viên. Ân Cái hồn bay phách lạc, vội vàng đưa mắt nhìn phản khoái, nhưng khoái lại chẳng được ra khỏi doanh, chỉ còn biết dậm chân lo lắng. Ngoài cửa viên lập tức có người biết tin ấy, phi ngựa chạy tới báo cho Hán Vương. Hán Vương bèn vời Tiêu Hà hỏi, Hàn Tín chưa từng ra trận, mà trước tiên đã giết mất một viên đại tướng của ta, e rằng bất lợi cho quân. Hà tâu rằng, hiệu lệnh không thi hành được là vì người trên vi phạm. Nếu vì một Ân Cái mà bỏ pháp lệnh này, thì lấy gì mà ràng buộc ba quân, lấy gì mà huấn luyện quân sĩ? Hàn Tín chém Ân Cái chính là để thi hành được pháp lệnh vậy. Hán Vương nói, Ân Cái là chỗ chí thân với quả nhân, tạm trách phạt nặng mà tha cho một lần này cũng được, làm sao lại phải giết luôn? Hà nói, vương pháp không phân biệt thân thích, cổ nhân đã có nghiêm huấn rõ ràng, bệ hạ vì quốc gia thiên hạ, há có thể lại nghĩ đến thân tình ư? Hán Vương thấy không thuyết phục được Tiêu Hà, e là chậm trễ, vội sai Lịch Sinh. Ngươi khá phi ngựa đến doanh của Tín, đem thủ chỉ của ta bảo tạm tha cho Ân Cái một lần. Lịch Sinh nhận chỉ, dẫn theo một người tùy tùng, phóng hai con ngựa chạy như bay tới nơi, đã thấy Ân Cái bị trói dưới cửa viên, đang đợi chém đầu. Lịch Sinh hô to, hãy tạm để người đó, có chỉ dụ của Hán Vương đây. Rồi định xô mọi người mà xông vào, nhưng quan binh canh cửa đã chặn lại quát bảo, nguyên soái có quân lệnh không được xông vào trong quân. Rồi lập tức túm lấy đai áo của Lịch Sinh, đưa đến dưới trướng, bẩm rằng, Lịch đại phu đem hai con ngựa xông vào trong doanh, chúng tôi không dám cho vào, bắt đem tới đây, xin đợi tướng quân xử trí. Tín bèn truyền lệnh ra rằng, trong quân không cho phép kẻ nào cưỡi ngựa xông vào để đề phòng gian tặc vào cướp doanh trận của ta. Lịch đại phu vốn hiểu rõ binh pháp, làm sao lại phạm vào quân lệnh này, át hẳn là mang chỉ dụ của Hán Vương đến. Quan binh canh cửa nói, hiện có chỉ dụ của Hán Vương ở ngoài. Tín vời quan quân chính hỏi, Lịch đại phu phạm phải tội gì? Tham nói, theo quân pháp, kẻ tự ý xông vào trong quân, phạm tội khinh quân, cũng đáng chém đầu để ba quân thấy. Tín nói, Lịch đại phu đã có vương chỉ thì miễn cho tội của bản thân, chỉ chém đầu kẻ tùy tùng giữ ngựa và chém Ân Cái, rồi đem hai cái đầu ra treo trước viên môn. Tất cả tướng tá lớn nhỏ, ai nấy cùng kinh hãi run sợ, không còn kẻ nào dám lên tiếng nữa. Lại nói, Lịch Sinh không cứu nổi Ân Cái, chỉ còn biết quay về gặp Hán Vương, phủ phục khấu đầu thỉnh tội rằng, thần phụng vương chỉ đến doanh trại của Tín, nhân cưỡi ngựa xông vào doanh, phạm phải quân lệnh, nên suýt bị chém. May nhờ có chỉ dụ của đại vương bên mình, nên được miễn tội chết, mà chỉ đem người tùy tùng của thần cùng với Ân Cái chém lấy đầu, đem treo ngoài cửa viên. Nếu thần không có vương chỉ, thì cũng không quay về được đây mà gặp bệ hạ vậy. Hán Vương nổi giận bảo, có chỉ dụ của ta mà còn như vậy, Hàn Tín thật tệ quá lắm. Tiêu Hà nói, tướng ở trong quân, quân mệnh có chỗ không thể theo được. Đó chính là cái quyền ở bên ngoài, là cái đạo làm tướng vậy. Hán Vương nói, chém Ân Cái là ý gì? Hà nói, đó chính là giết kẻ quyền quý để lập uy trong quân tâm, khiến cho ba quân chỉ biết đến chủ tướng mà không biết đến nước địch vậy. Binh pháp nói, quân sợ chủ tướng bên trong thì tất thắng, quân sợ cường địch bên ngoài thì tất nguy. Được Hàn Tín thì lo chi cường sở chẳng bị diệt, sáu nước chẳng hàng phục. Lịch Sinh cũng lại phục xuống nói, Hàn Tín quân uy rất nghiêm, thực là có phép cầm quân. Dẫu có giết mấy tùy tùng của thần, nhưng trong tâm thần thực sự kính phục, kẻ phá sở ngày sau tất là Tín vậy. Đại vương nên hạ chỉ khen ngợi để chư tướng càng thêm yêu kính, ba quân không dám phạm pháp, mà quân uy của Hàn Tín càng tăng thêm. Hán Vương chuyển giận thành mừng, nói: Khanh nhìn nhận rất phải, bèn hạ lệnh thảo sắc, sai người đến khen ngợi Hàn Tín. Không biết việc thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.